pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 656 Ấn Nô 14. Cấp Mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng ba. Trải qua một ngày ở chung, mọi người chi gian dần dần quen thuộc lên. Lâm Tịch nhìn bọn họ, những người này tuy là già già, trẻ trẻ, nhưng là ở ngày hôm qua cái loại này dưới tình huống có gan cùng phủ binh liều chết một bác. Ít nhất cột sống còn không có chiết, trong xương cốt đều là nô tính người cố nhiên hảo quản lý. Đó là ở ngươi có thể khống chế bọn họ thời điểm mơ siêu một khi ngươi thất thế. Thường thường bọn họ là nhanh nhất phản bội ngươi, khác đầu minh chủ người. Bởi vì gió chiều nào theo chiều ấy, nhẫn nhục sống tạm bợ mới là nô tính người thái độ bình thường. Các ngươi đều không sợ chết sao? Lâm Tịch lớn tiếng hỏi còn lại người. A Đồ Ăn nhỏ giọng trả lời. Ta sợ chết, ngày hôm qua ta đều mau dọa đáy trong quần. Chính là ta càng sợ quá trước kia nhật tử, cho nên cũng chỉ có thể không sợ chết. Đại nhân biểu hiện rõ như ban ngày. Tuy rằng nói nàng luôn mồm phải làm bọn họ lĩnh chủ. Chính là đồng dạng mệt đến không được, cái này lĩnh chủ lại làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Chính mình một mình đi thăm dò hoàn cảnh an toàn, bọn họ ngủ, lĩnh chủ đi săn thú, nướng hảo đồ vật còn đuổi theo cùng đại gia cùng nhau phân ăn. Dù sao bọn họ người như vậy là làm không được lĩnh chủ. Kia vì cái gì không tìm cái đối bọn họ người tốt tới làm lĩnh chủ đâu. Các ngươi đâu, cũng không cần kêu ta cái gì đại nhân, kêu A Tạp liền thành, đại gia quen biết với hơi khi, đối xử chân thành, liền tính ta ngồi vào tối cao vị trí, các ngươi cũng giống nhau có tư cách kêu ta một tiếng A Tạp. Lâm Tịch nhìn chính mình lúc ban đầu. Thành viên tổ chức, chuẩn bị bắt đầu dạy bọn họ tu tập tôi thể thuật. Lâm Tịch phát hiện tin trên người kỳ kinh bát mạch trung tổng lĩnh toàn thân dương mạch đốc mạch. Tắc nghẽn với eo dương quan, mệnh môn chi gian, Lâm Tịch cẩn thận dò hỏi mới biết, nhớ năm đó tin ở săn nô chung cũng là một phen hảo thủ. Chỉ ở một lần đi săn chung bị bạch chân tê giác đỉnh chung sau eo. Từ kia lúc sau hắn nhấc không nổi một tia sức lực. Từ săn nô đội trưởng Lưu Lạc thành lĩnh chủ phủ tạp dịch thẳng đến lần này bị bán được xà mà làm ăn. Thì, tin vẫn đục trong mắt. Có tiếc nuối có buồn bực, nói vậy hắn liền tính là cái ấn nô, cũng như cũ hy vọng chính mình có thể rong ruổi sơn thủy chi gian. Dũng chiến các loại hung cầm tẩu thú mà không phải là một cái tầm thường chờ chết người đi. Lâm Tịch nhìn ra được, tin tuy tuổi già, lại không có nhiều ít tuổi già thần thái. Hành động chi gian ẩn có một cổ nhanh nhẹn dũng mãnh chi khí. Chính là hắn đã là hơn 40 tuổi người. Nếu ở đời sau, đó là đang lúc tráng niên, nhưng tại đây vật chất bần cùng cổ đại lại là ấn nô xuất thân. Tại thế nhân trong mắt, hắn đã gần đất xa trời. Lâm Tịch châm trước hỏi, tin, ta có một công pháp, người tu tập lúc sau liền tính không thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ vũ lực. Người bình thường lại cũng không phải đối thủ của ngươi. Chỉ là tu luyện chi sơ muốn chịu đựng một cái tháng sau thường nhân khó có thể chịu đựng đau đớn. Ta học, đại nhân, ta học, tin trong mắt bỗng nhiên phát ra một cổ thần thái. Không đợi Lâm Tịch nói xong liền gấp không chờ nổi trả lời. Lòng vây với uyên, hổ lao tù lung, diều hâu chiết cánh, dù cho ở lĩnh chủ các lão gia trong lòng, hắn mặc kệ làm cái gì, đều bất quá là cái ấn nô mà thôi. Chính là ở chính mình trong lòng, săn nô đội trưởng cùng một cái đổ rác chính là bất đồng. Tin tại đây một khắc, tựa hồ cả người đều cùng từ trước bất đồng. Lâm Tịch cũng từng đã làm như vậy lựa chọn, cũng trải qua quá cái loại này thống khổ. Bất quá còn hảo, tin chỉ là bị thương khiến cho tắc nghẽn, mà không phải trời sinh đoạn mạch. Lâm Tịch một bên truyền thụ mọi người công pháp, một bên giảng giải một ít thực dụng cách đấu kỹ xảo. Này nguyên thủy mãng trong rừng, nhiều đến là các loại tẩu thú, buổi sáng mang theo đại gia đi ra ngoài săn thú, đã gia tăng rồi thực chiến kinh nghiệm, lại no rồi ăn uống chi dục, còn lại thời gian dùng để tu luyện, nhật tử quá được ngay trương mà phong phú. Nháy mắt, 4 ngày thời gian liền đi qua, Lâm Tịch tính kế mật báo bốn người tổ ít nhất yêu cầu 2 ngày mới có thể trở lại thành chủ phủ. Tang Nặc tất nhiên sẽ phái phủ binh cùng Ấn Nô tiến đến khai thác. Như thế nào cũng muốn 5 ngày thời gian mới nhưng đến. Nơi đó cũng là Nham đã từng cùng A Tạp đề cập quá. Nham chỉ là cùng A Tạp nói chính mình làm săn nô khi trải qua. Nhưng là căn cứ Nham miêu tả Lâm Tịch lại cảm giác nơi đó rất có thể là cái thập phần tiếp cận địa. Biểu lộ thiên đồng quạng, đừng xem thường này đó cổ nhân. Bọn họ tuy rằng không có hiện đại những cái đó tiên tiến thăm dò thiết bị. Lại vẫn như cũ thông suốt quá lớn tự nhiên truyền lại tin tức tìm kiếm đến không ít mạch khoáng. Tỷ như Hoa Quốc thời chiến quốc cái ống mà số thiên tổng kết ra chữ danh cái ống 6 điều. Liền hệ thống trình bày như thế nào thấy mầm biết cây. Thông qua mỏ lộ thiên, khoáng vật một ít quy luật còn phỏng đoán hầm mỏ chủng loại cùng với mơ hồ vị trí. Thế giới này cũng thế, Ấn Nô chung không thiếu người giỏi tay nghề nhóm, dệt, rèn, nuôi dưỡng từ các hiện này có thể, cho nên lĩnh chủ phủ nếu có phương diện này nhân tài. Hẳn là có thể rất dễ dàng tìm được mạch khoáng, đem trong nhà bố trí thỏa đáng, tức mồi lửa, mọi người mang lên mấy ngày nay tồn trữ các loại thú thịt cùng với lương khô. Lại đem túi nước rót đầy mát lạnh ngon miệng nước sơn tuyền. 9 người liền hướng về cái kia kêu, đất đỏ ao, núi hoang xuất phát. Bởi vì chịu công cụ hạn chế, cổ nhân khai thác khoáng sản khẳng định so hiện đại chậm rất nhiều. Kỳ thật vô luận cổ đại vẫn là hiện đại, lấy quặng đều là một cái to lớn công trình. Lâm Tịch cảm thấy Tang Nặc lớn nhất khả năng chính là trước phái một tiểu đội người lại đây thăm. Thật truy lại phái đại bộ đội tiến đến. Mạo muội nghe xong mấy cái Ấn Nô lời nói của một bên liền mênh mông cuồn cuộn dốc toàn bộ lực lượng. Khả năng tính không quá lớn. Dù sao mặc kệ Tang Nặc như thế nào làm, chỉ cần hắn chịu phái người tới. Cái này bao hắn liền tính là chui vào tới. Đoàn người ngày đi đêm nghỉ, nắm chặt hết thảy thời gian giành giật từng giây tăng lên thực lực cùng chiến lực. Chỉ dùng 1 ngày nhiều thời giờ liền đến đạt đất đỏ ao. Mắt thấy trên núi thảm thực vật càng ngày càng ít, mà đứt gãy mang tầng nham thạch nhan sắc hoặc hồng hoặc lục. Lâm Tịch tại đây phương diện cũng không phải chuyên gia, bất quá điều động tinh thần lực vẫn là có thể cảm giác đến 5-6 mễ dưới liền bắt đầu xuất hiện một ít bất đồng với bình thường nham thạch vật chất. Mặc kệ là cái gì quạng, tóm lại nàng mông đúng rồi, nơi này đích xác có khoáng sản. Vài người xa xa tìm cái ẩn nấp nơi tiềm tàng lên. Lẳng lặng chờ đợi thời cơ, Lâm Tịch đối này chi khai thác đội ngũ hành động lực tính ra sai lầm. Thẳng đến ngày thứ 7 mới thấy 4 cái cùng loại thám báo chi lưu đuổi tới. Bọn họ đầu tiên là tứ tán mở ra nơi nơi tìm kiếm. Lâm Tịch tiềm tàng địa phương nhất dựa trước, có cái thám báo đều chạy mau đến Lâm Tịch bên người. Sợ tới mức cách đó không xa a nếu nắm chặt trong tay eo đao tùy thời chuẩn bị đi ra ngoài liều mạng. Chỉ nghe một người hùng hùng hổ hổ nói. Căn bản không có bất luận kẻ nào đã tới dấu vết. Tưởng là những cái đó Ấn Nô khoe khoang đại khí. Căn bản tìm không thấy mỏ vàng vị trí, một người khác cười nói. Kia không càng tốt, tỉnh chúng ta tốn nhiều sức lực 4 người chung 2 cái lưu tại chỗ. Mặt khác 2 cái tắc quay đầu ngựa lại trở về báo tin. Ẩn núp mọi người mới thở vào nhẹ nhõm, càng thêm bội phục đại nhân chấn định tự nhiên. Lại qua non nửa thiên công phu, một đội nhân mã cuối cùng bụi mù cuồn cuộn tiến vào tầm mắt. Lâm Tịch thậm chí đã có thể nghe thấy ẩn ẩn truyền đến những cái đó phủ binh đánh chửi thanh. Cũng khó trách bọn họ hành trình tương đối chậm. Ấn Nô nhóm còn muốn đẩy 2 chiếc bao trùm vải thô chứa đầy vật tư xe ngựa. Tự nhiên đi sẽ không quá nhanh. Hết chương.